Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, chương 2546, là một cơ hội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Phi cầm bạch bì mang theo trở về, điện thoại di động bưng bạch bì sau khi trở về, Tần Thiên mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì có một vị này thuốc, những người dân kia bệnh dịch là có thể hoàn toàn đạt được cứu chữa. Mà chỉ muốn cái này bệnh dịch có thể chữa khỏi, cái này thành Tần Châu người dân tự nhiên cũng sẽ không sẽ đặc biệt lo lắng và sợ. Bắt được bạch bì sau đó, Tần Thiên sẽ để cho biển tố vấn nhanh đi chịu đựng thuốc. Trước đây, những người dân kia bệnh tình đã lấy được khống chế, không phải như vậy ngứa. Hôm nay có bạch bì, không tới mấy ngày thời gian là có thể khỏi rồi. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, một người thám tử vội vàng chạy tới. Bệ hạ, thành Đông Châu bên kia, Triệu Đông phái người liên tục theo trong biển những hải tặc kia liên lạc. Bọn họ sợ là phải mưu đồ gây rối. Nghe được Triệu Đông theo những hải tặc kia liên lạc, Tần Thiên thần sắc khẽ động. Nếu như chỉ là Triệu Đông và Lâm Hải, bỏ mặc bọn họ như thế nào liên thủ, bây giờ Tần Thiên cũng không sợ bọn họ. Dẫu sao thực lực ở chỗ này để đâu, bọn họ căn bản không phải đối thủ của mình. Có thể nếu như Triệu Đông lấy được những hải tặc kia giúp đỡ, tình huống kia chỉ sợ cũng phải có chút không ổn. Những hải tặc kia tất cả lớn nhỏ cộng lại, kém không nhiều có 7-8 vạn chi nhiều người à. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Dĩ nhiên, lấy Triệu Đông bản lãnh, khẳng định không thể nào cầm tất cả hải tặc cũng cho liên hiệp. Nhất hơn hắn vậy là có thể liên hiệp đảo Vân Hải vùng lân cận một ít hải tặc. Những hải tặc này cộng lại chắc có 10-20 ca chừng. Như vậy, bọn họ cũng là một cái số nợ không nhỏ. Nếu như bọn họ thật tạo phản, đối với bọn họ mà nói cũng là một cái uy hiếp không nhỏ. Bất quá, Tần Thiên suy nghĩ sau này, nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Cái này đối với bọn họ mà nói đích xác là một nguy hiểm. Nhưng đồng thời làm sao thử không phải một cái cơ hội. Một cái tiêu diệt Triệu Đông và Lâm Hải, nắm trong tay toàn bộ Vân Hải quốc cơ hội. Hắn biết, đối mặt nhiều binh mã như vậy tập kích, bọn họ chưa có hoàn toàn chắc chắn lấy giành thắng lợi. Nhưng bọn họ cũng không thật liền một chút cơ hội không có. Ngược lại, ở Tần Thiên xem ra, bọn họ có một nửa cơ hội sẽ thành công. Suy nghĩ đến những thứ này sau đó, Tần Thiên phân phó nói, thời khắc chú ý bọn họ chiều hướng là được. Dạ, thám tử thối lui, Tần Thiên bên này thiếu không phải hơn ở thành Tần Châu nơi này là một ít an bài. Đảo Vân Hải bên ngoài trên dưới 100 hải lý bên ngoài, có một tòa gọi là lục đảo đảo nhỏ. Cái này đảo nhỏ trên mọc đầy các loại các dạng thanh thúy cây cối. Hơn nữa một năm bốn mùa đều là dài xanh, cho nên bị người gọi là lục đảo. Lục trên đảo có một nhóm hải tặc, có chừng 2.000 người đến. Số này mục đích hải tặc là hải tặc trong tương đối ít, nhưng cũng không phải ít nhất. Ít nhất hải tặc nhóm có thể cũng chỉ có mấy trăm người. Lục trên đảo hải tặc tên là Trương Hôi, là một da đen thui Côn Luân Nô. Hắn đã từng bị tên lường gạt bán được đại đường. Bất quá sau đó hắn phạm chuyện, hắn chủ nhân muốn giết hắn. Hắn dưới cơn nóng giận liền đem hắn chủ nhân giết đi, sau đó chạy trốn tới hải ngoại, trở thành hiện nay hải tặc. Vậy dưới tình huống, đại đường Côn Luân Nô đều là rất nghe lời. Một ít đường truyền kỳ bên trong, Côn Luân Nô cũng đều bị miêu tả hết sức nói nghĩa khí. Nhưng trên thực tế, hơn phân nửa Côn Luân Nô phàm là một có cơ hội, đều là sẽ chạy trốn. Bọn họ cũng không muốn làm người đường nô lệ. Trần Nhĩ bị Triệu Đông phái đi ra, mà Trần Nhĩ trước nhất phải nói dùng chính là cái này kêu Trương Hôi Côn Luân Nô. Trương Hồi đối với người Đường là không có hảo cảm gì. Trần Nhĩ mặc dù nói mình là cái gì Vân Hải Quốc người, nhưng Trương Hồi cũng chưa thấy được Vân Hải Quốc và Đại Đường có cái gì khác biệt. Cho nên hắn đối với Trần Nhĩ vậy không có hảo cảm gì. Ngươi tới ta nơi này làm gì? Dĩ nhiên là muốn cho ngươi một con đường sống. Lời nói này có chút liều lĩnh. Trương Hồi tròng mắt đông lại một cái, nói, ngươi lời này có ý gì? Vân Hải Quốc quốc vương Tần Thiên ngươi nghe nói qua chứ? Hắn là một cái có hùng đồ sơ lược người. Hắn Vân Hải Quốc vùng biển bên trong. Ngươi lấy là hắn sẽ để cho các ngươi những hải tặc này tồn tại sao? Cùng Tần Thiên ở Vân Hải Quốc đứng vững vàng gót chân. Hắn khẳng định sẽ đem mũi dùi chỉ hướng các ngươi những hải tặc này. Các ngươi nói, nếu như cùng đến lúc đó, các ngươi còn có đường sống sao? Trương Hồi thần sắc hơi động. Từ Tần Thiên đến đảo Vân Hải đảm nhiệm Vân Hải Quốc quốc vương sau đó, Trương Hồi liền có một ít bất an. Hôm nay Trần Nhĩ vừa nói như vậy, hắn trong lòng liền càng thêm bất an. Vậy ngươi nói đường sống là cái gì? Đại nhân nhà ta Triệu Đông cùng các người những người này có giống nhau nguy cơ, cho nên nhà chúng ta đại nhân ý nghĩa là thừa dịp Tần Thiên còn không có đứng vững gót chân, mọi người chúng ta liên thủ vây công thành Tần Châu, tiêu diệt Tần Thiên. Chỉ cần Tần Thiên chết, các ngươi tiếp tục làm các ngươi hải tặc, đại nhân chúng ta tiếp tục trông coi thành Đông Châu. Sau đó chúng ta tương không can thiệp chuyện của nhau. Như thế nào? Trần Nhĩ nói cái này điều kiện rất mê người. Nếu như bọn họ thật thành công, vậy sau này bọn họ ở trên biển làm việc thì cũng không cần có cái gì tốt lo lắng. Bất quá, hắn cần xác nhận một chút Triệu Đông nói có phải hay không có thể tin. Bỏ mặc nói thế nào, Triệu Đông đều là người của triều đình à? Hắn đối với Đại Đường người không tín nhiệm, đối với Đại Đường triều đình cũng là không tín nhiệm. Ngươi nói điều này xác thực rất tốt, ta cũng là muốn đáp ứng. Bất quá, các ngươi phải để cho ta tin tưởng các ngươi nói là sự thật, mà không phải là muốn lừa gạt chúng ta. Vạn nhất ta cùng các ngươi liên thủ, các ngươi nhưng muốn lừa gạt chúng ta, sau đó tiêu diệt chúng ta làm thế nào? Đừng bảo là chúng ta đa nghi, muốn ở nơi này trên biển sống sót là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Không nhiều nghi có thể được không? Lúc nói lời này, Trương Hồi một chút cũng không có cảm giác không tốt ý nghĩa. Hắn như vậy sau khi nói xong, Trần Nhĩ nhưng cũng một chút cũng không nóng nảy và khẩn trương. Nói, như vậy việc lớn, chúng ta làm sao dám lừa gạt các ngươi? Đây là nhà ta đại nhân thân bút thư. Có cái này thân bút thư ở đây, ngươi hẳn tin tưởng đại nhân nhà ta. Dẫu sao, như đại nhân nhà ta đổi ý, các ngươi cầm cái này bút thư đi thành Trường An tùy tiện giao cho một người. Nhà chúng ta đại nhân sợ rằng cũng không biết có tánh mạng tồn tại. Đúng không? Giết Tần Thiên, đây là bực nào việc lớn? Đại Đường người biết, còn không được tắm máu thành Đông Châu à? Trương Hồi cầm Triệu Đông thư nhìn một lần. Như vậy sau khi xem xong, nhiều ít tin một ít. Nói, có cái này phong thư ở đây, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa đến. Bất quá các ngươi muốn như thế nào đối địch? Người chúng ta đã bắt đầu liên hiệp những thứ khác người trên đảo. Liên hiệp tốt sau đó, đại ca có hơn 20.000 người. Đến lúc đó cái này hơn 20.000 người trực tiếp giết tới thành Tần Châu là được. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng ngươi cửa liên lạc, nghe được bọn họ có thể liên lạc đến hơn 20.000 người. Trương Hồi trong lòng càng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Tần Thiên trong tay chỉ có 5.000 cuồng ma quân. Cái này 5.000 cuồng ma quân sức chiến đấu là hết sức dũng mãnh. Bất quá, lại dũng mãnh cuồng ma quân, bọn họ cũng chỉ có 5.000 à, mà bọn họ hơn 20.000 binh mã nói, muốn tiêu diệt cái này 5.000 cuồng ma quân hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi suy nghĩ một chút, Trương Hồi gật đầu một cái, được, đã như vậy,